Yêu giả vi vương, chương 491, biếu tặng, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, công tử Phá Hải đến, kéo Tiêu Lãng đi ra bên ngoài thần thần bí bí nói. Tiêu Lãng, huynh xem có thể để Thanh Minh ở lại Thạch Đế Thành không? Hoặc là đi Phá Thiên Thành cũng được, ta sẽ sai người sắp xếp cho hắn, có thể đưa hắn không ít huyền thạch tu luyện chiến kỹ. Tiêu Lãng hồ nghi nhìn hắn, hỏi, tại sao, công tử Phá Hải có chút xấu hổ nói. Lệnh bài truyền tống của ta chỉ có thể đưa hai người đi. Nếu nhiều thêm phải cần tới huyền thạch, nơi này đến Hồng Đế Thành xa vô cùng. Thêm một người, sợ là ít nhất phải thêm mấy trăm ngàn huyền thạch. Chúng ta cũng không thể không mang theo một hộ vệ chứ. Lệnh bài truyền tống sao? Tiêu Lãng sửng sốt nhưng ngay lập tức liền thoải mái. Các công tử đại gia tộc bọn họ quả nhiên đều có một vài đặc quyền. Lệnh bài truyền tống miễn phí. Hắn có phần khó hiểu hỏi. Lệnh bài kia còn có sự phân cấp khác nhau sao? Công tử Phá Hải giải thích, tất nhiên phải phân chia đẳng cấp, giống như huyền thạch vậy cũng chia làm bốn phẩm, tiên, địa, huyền, hoàng. Đây là lệnh bài có được do Liên Hợp Tu La Điện ở tất cả phủ vực. Tùy theo phủ vực to nhỏ, phân phát số lượng lệnh bài. Ví dụ như Phá Thiên Phủ chúng ta xem như là một phủ vực trung đẳng, chỉ có thể nhận được một lệnh bài địa phẩm, 10 lệnh bài huyền phẩm. Lệnh bài địa phẩm ở chỗ của phụ thân ta. Lệnh bài kia của ta chỉ có thể truyền tống theo miễn phí hai người. Nếu nhiều hơn sẽ phải thu huyền thạch, Tiêu Lãng gật đầu nói. An bài tại Sơn Trang Phá Hải của huynh đi, ta đi căn dặn hắn một tiếng là được. Đúng rồi, về chuyện con linh thú của huynh ta đã tìm người hỏi, không có vấn đề gì đâu. Huynh chỉ cần chờ đợi nó tỉnh lại. Công tử Phá Hải nhớ tới chuyện huyễn ma thú, nói một tiếng, sau đó quay đầu ra ngoài nói. Người sắp xếp một chút, chút nữa chúng ta sẽ khởi hành. Đi Hồng Đế Thành tốn không ít thời gian, qua lại ít nhất phải 3-4 tháng. Tại sao lại lâu như vậy? Tiêu Lãng cảm thấy nghi ngờ, nhưng còn chưa kịp hỏi, Phá Hải đã đi ra ngoài. Hắn chỉ có thể vào phòng nói chuyện với Thanh Minh. Thanh Minh có chút thất vọng, hắn đã thành thói quen luôn lang bạt cùng Tiêu Lãng. Tuy rằng hắn chỉ làm vướng chân vướng tay Tiêu Lãng, chỉ có điều tình huống như thế, hắn còn có thể nói gì? Hơn nữa hắn nghĩ Tiêu Lãng đi theo đường truyền tống qua đó, sẽ không tốn quá nhiều thời gian chứ. Tiểu Bạch đại nhân dẫn theo đi, Tiểu Bạch vẫn ngủ say cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Nhờ đại nhan trông nom nó một chút, Tiêu Lãng giao Tiểu Bạch cho Thanh Minh, lại căn dặn vài rồi mới đi ra ngoài. Cuối cùng Thanh Minh được người của công tử Phá Hải dẫn theo truyền tống tới Phá Thiên Phủ. Tiêu Lãng và công tử Phá Hải cùng với Phá Thục thủ hạ cường đại nhất của công tử Phá Hải lại tiến vào một truyền tống trận khác truyền tống tới phủ vực ở phía tây Thạch Phủ. Bạch quang lóe lên, ba người liền xuất hiện ở trong một thành thị rất lớn. Rõ ràng phủ vực này lớn hơn nhiều với Thạch Phủ và Phá Thiên Phủ. Căn cứ vào lời công tử Phá Hải giới thiệu, đây là một loại phủ vực cỡ lớn. Thành này gọi là Mông Đế Thành, Mông Phủ này còn có đại phủ của cường giả Thiên Đế. Chỗ dựa của Thạch Phủ cũng là vị Thiên Đế này. Tiêu Lãng không có cơ hội xem lướt qua phong cảnh của Mông Đế Thành, đã lập tức bị công tử Phá Hải dẫn tiến vào truyền tống trận. Trong tay Phá Hải giơ lên một khối lệnh bài màu xanh lục. Những hộ vệ quân kia lập tức khởi động truyền tống. gocchuyenaudio.com, trận, quả nhiên không tốn một huyền thạch nào. Một đường truyền tống, đầu Tiêu Lãng bị truyền tống đến mức sắp hôn mê. Ba người bọn họ một đường liên tục truyền tống một buổi sáng, cũng không biết truyền tống bao nhiêu phủ vực công tử Phá Hải mới ngừng lại. Điều khiến Tiêu Lãng thấy kỳ quái chính là lần này công tử Phá Hải lại không đi về phía truyền tống trận, trái lại tiến về phía quảng trường. Tiêu Lãng cao mày hỏi, không đi nữa sao, không phải là không đi, là đi không được nữa. Công tử Phá Hải cười khổ một tiếng giải thích, lệnh bài này của ta, một ngày chỉ có thể truyền tống 100 lần. Chỉ có lệnh bài địa phẩm trở lên mới có thể truyền tống vô hạn. Chỉ đành chờ đến ngày mai mới có thể truyền tống tiếp. Trước tiên chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đã. Ồ, Tiêu Lãng bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách công tử Phá Hải nói đi về phải mất 3 tháng. Thì ra bởi vì một ngày chỉ có thể đi ngang qua 100 phủ vực. Chỉ có điều nghĩ đến chỉ một buổi sáng đã đi ngang qua 100 phủ vực Tiêu Lãng lại bắt đầu cảm thấy kinh ngạc. Nếu như dùng chiến xa thiên cơ bay thì phải mất bao lâu? Công tử Phá Hải không thiếu tiền, trực tiếp tiến vào trong lữ quán lớn nhất, thuê một gian phòng sang nhất còn thuận tiện tìm hiểu rõ ràng về thanh lâu lớn nhất của phủ thành này. Sau khi Tiêu Lãng theo công tử Phá Hải ăn tốt uống tốt, lên phòng công tử Phá Hải quay một vòng, lại muốn đi ra thanh lâu. Hắn hỏi Tiêu Lãng có đi hay không, Tiêu Lãng cười cự tuyệt nói muốn tu luyện. Công tử Phá Hải cũng không miễn cưỡng, lấy từ trong tu di giới ra một tu di giới, ném cho Tiêu Lãng nói. Trong này có một ít huyền thạch xem như ta cho huynh mượn. huynh cầm tu luyện đi, sau đó vẫn phải hoàn trả lại, nếu như huynh thăng cấp nhanh ít nhất phải đưa ta gấp 10 lần. Không chờ Tiêu Lãng từ chối, công tử Phá Hài dẫn theo Phá Thục trực tiếp rời đi. Trên mặt Tiêu Lãng cười khổ, trước đây quan hệ giữa hắn và Phá Hài không tốt như vậy, hắn có thể sẽ nghĩ muốn kiếm chút lợi từ Phá Hài. Giờ phút này Phá Hài cho hắn trái lại cảm thấy xấu hổ. Tiêu Lãng quét ý niệm vào trong không gian tu di giới. Hắn hít vào một hơi khí lạnh, công tử Phá Hài quả nhiên dầu nứt đố đổ vách, tùy tiện ném huyền thạch cho hắn, lại có tới 7-8 ngàn viên. 7-8 ngàn huyền thạch đối với đại gia tộc có lẽ không nhiều, đối với công tử Phá Hài mà nói khả năng cũng không là con số quá lớn. Đối với Tiêu Lãng mà nói chính là số trên trời. Bây giờ hắn thiếu nhất chính là huyền thạch, tu luyện chiến kỹ thiên ma cần số lượng huyền thạch gấp 10 lần so với võ giả bình thường. Những huyền thạch này đối với Tiêu Lãng mà nói quá quan trọng, ít nhất có thể làm cho thực lực của hắn cường đại hơn gấp mấy lần. Tiêu Lãng sẽ không nói lời cảm kích, hắn chỉ có lặng lẽ nhớ ở trong lòng. Hắn âm thầm nghĩ nếu như mình thật sự có một ngày thăng cấp nhanh, sẽ trả huyền thạch lại cho Phá Hài gấp 100 lần. Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Lãng bắt đầu luyện hóa huyền thạch. Bây giờ tốc độ luyện hóa huyền thạch của hắn rất nhanh. Trước đây một viên huyền thạch hoàng phẩm hắn cần thời gian một ngày. Luyện hóa gần 3.000 viên huyền thạch kia, khiến hắn khống chế đối với năng lượng trong kinh mạch hết sức thuần thục. Khi quen tay hay việc, hiện tại luyện hóa một viên huyền thạch chỉ cần nửa canh giờ. Mỗi khi luyện hóa xong một viên huyền thạch, Tiêu Lãng sẽ dừng lại, xem thử Phá Hài Phá Thục đã trở về chưa. Kết quả đến, góc truyện audio.com, nửa đêm hai người còn chưa trở lại, Tiêu Lãng suy nghĩ chắc hẳn công tử Phá Hài lại đi đâu đó kiếm nữ tử phóng đãng. Hắn cũng không thèm quan tâm nữa, một mình tu luyện đến bình minh. Ồ, linh khí thiên địa thật nồng đậm, sau khi trời sáng, cửa phòng được mở ra. Công tử Phá Hài ngạc nhiên nghi ngờ đi đến, nhìn thấy Tiêu Lãng đang luyện hóa huyền thạch, hắn và Phá Thục liếc mắt nhìn nhau. Các ngươi đã trở lại. Tiêu Lãng luyện hóa xong, tỉnh lại liền nhìn thấy sắc mặt hai người giống như trái khổ qua, khó hiểu hỏi. Sao vậy? Công tử Phá Hài tiến tới, hỏi. Trước đây huynh vẫn luyện hóa huyền thạch như vậy sao? Tiêu Lãng gật đầu, càng không hiểu hỏi. Đúng vậy, ta luyện hóa gần 3.000 huyền thạch đều luyện hóa như vậy. Có vấn đề gì sao? Phá Thục ở bên cạnh rốt cuộc không nhịn được nói. Tiêu công tử luyện hóa như vậy có ít nhất một nửa năng lượng tiêu tan ở trong thiên địa. Công tử luyện hóa 3.000 viên huyền thạch, điều này chứng tỏ công tử đã có ít nhất 1.000 viên huyền thạch luyện uổng phí. Tiêu Lãng trợn tròn mắt, hắn không hiểu điều này. Hắn mua vài cuốn sách cũng không có nói tới phương pháp luyện hóa huyền thạch. Hắn vẫn cho rằng cách này là chính xác, thật không ngờ lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Chẳng trách mình luyện hóa 3.000 viên huyền thạch mới đột phá được một chút thực lực như thế. Nhưng mắt công tử Phá Hài lóe lên, đột nhiên kêu lên. Không đúng, huynh mới luyện hóa 3.000 viên huyền thạch làm sao có khả năng đạt được thiên ma cảnh tam trọng. Muốn đạt được tới tầng thứ 3 ít nhất phải cần tới vạn viên huyền thạch. Cách chương.